Chương 480, ả sệ ợt. Chương 480, ả sệ ợt. Ngươi không phải giới của dạ, tiếng hét lớn trên không trung thật lâu vang vọng, vang tận mây xanh. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả chiến đấu mẹ, hụt đều dừng lại động tác. Khiếp sợ nhìn phía con kia cả người ánh sáng xanh lục lóng lánh uy manh thần thú. Giới của dạ thế nhưng không phải giới của dạ này là thật sao? Mẹ càng la trong lòng mẹ gật đầu. Ta hãy nói đi. Tại sao luôn cảm thấy này con dịch của dạ cùng ba y viên ngò cờ rôn ở dê bên trong thực hiện nguyện vọng thần long giống như, hóa ra là đi nhầm trường quay phim lại nói, ba y viên ngò cờ rôn ở dê vậy là cái gì? Ta không biết người đang nói cái gì. Nhân loại, Newton dùng ngôn ngữ đả kích ta đạt được ưu thế sẽ không để cho ngươi thực hiện được nói chuyện thời gian. Dây của dạ quanh thân lập lòe ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Lời còn chưa dứt liền triển khai công kích. Còn dùng ra toàn lực hoàn toàn không còn nữa lúc trước nhàn nhã thư thái. Đây là vì giết người diệt khẩu chí ít thời khắc lấy nhận biết tra xét kẻ địch hạ sĩ mà kỷ tụ liền có thể xác định. Hàng này tuyệt đối là muốn diệt khẩu không có sai sót, bởi vậy xác định. Đối phương thật sự không phải là dịch của dạ, bất quá vạch trần đối phương trước. Trước tiên ngăn trở này luân phiên công kích lại nói. Ánh sáng màu xanh nổ tan, che ngập bầu trời giống như soi sáng thế gian mặt trời như thế sáng sủa. Có mặt khắp nơi ánh mặt trời đã muốn bị hào quang màu xanh thay thế được, trong thiên địa thoáng chốc biến thành một mảnh màu tràm. Sâu thẳm màu tràm, đó là phong màu sắc, lưu động đại khí, đó là phong ở cuồng bạo gào thét, tràn ngập thế gian quang a, đó là duy thuộc với phong hải dương bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi phong so với nhất là bé nhỏ bụi trần còn muốn nhỏ bé. Nhưng mỗi một tia mỗi một hơi gió mát so với nhất là sắc bén đao kiếm càng sắc bén. Cùng hạ sĩ mà kỷ tù bên ngoài cơ thể năng lượng vòng bảo vệ va chạm ra kim loại va chạm mở kêu khe. Đao y đi a bị lột đi một tầng lại một tầng áo khoác, nham thạch hóa thành bụi. Dương rậm trong nháy mắt bị cắt nát thành bột mịn, trên không trung tiêu tan. Tiếng len ken không dứt lọt vào tai, càng ngày càng vang. Mở đầu giống như chỉ chim hót đẻ, trong trẻo du dương. Sau đó chuyển thành thần điệu cao minh, chuyển tới hơn 100 km ở ngoài thành trấn, dương rậm. Để mỗi một cái nghe được sinh vật đều sợ đến cả người run. Cuối cùng, chỗ có âm thanh hòa làm một thể, biến mất ở hư không, bởi vì này âm thanh, đã muốn siêu thoát rồi thính lực giới hạn, bất kể là nhân loại vẫn là bộ kẻ mẩn đều không thể nghe thấy. Chỉ có không tên xuất hiện nôn khan, choáng váng đầu, thân thể suy yếu vô lực chờ bệnh trạng mới có thể chứng minh, lúc trước dọa người vang lớn đồng thời không có biến mất, mà làm vì bị công kích chủ thể. Hãy ạ xì mà kỳ tú bên ngoài thân tầng kia năng lượng vòng bảo vệ đã muốn bắt đầu kịch liệt lay động, mắt thấy sắp tan vỡ. Trong lòng lo lắng, nhưng lại nhưng không thể ra sức. Thuấn di không gian bị phong tỏa. Cấp giật sức gió quyền khống chế quy tắc lĩnh ngộ so với đối phương thấp, mới vừa có hành động, trái lại bị dịch của giả cấp sức mạnh của hắn để gió lớn nâng cao một bước cưỡng ép đột phá ở mảnh này xa so với chân chính biển rộng còn muốn mãnh liệt phong chi bên trong biển cả. Cho dù là đi tiến một bước đều muốn trả giá khổng lồ khí lực đáng ghét, thậm chí ngay cả tiếp cận địch nhân đều không làm được, trong lòng gào thét không ngừng, bàng bạc năng lượng liên tục hướng về vòng bảo vệ rót vào, có thể đưa đến tác dụng, QNZ chỉ là để tan vỡ thời gian sau này lùi lại như vậy một chút. Lẽ nào, liền muốn như vậy bị gió lớn cắt chém thành bụi phấn, tiêu tan thiên địa? Chuyện này là mở sao cho phép không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng ở tử vong uy hiếp xuống. Tư duy trước nay chưa có cao tốc vận chuyển. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc, không chỉ không chống cự mãnh liệt gió lớn, thân thể trái lại đột nhiên hướng về sau bắn như điện mà đi. Nếu phản kháng làm khó, kia sao không thuận thế mà đi. Lui một bước trời cao biển rộng. Dùng ở đây chính là vừa đúng. Không được dịch của dạ trong lòng thầm hô, vội vã khống chế có mặt khắp nơi màu xanh lưu phong từ bốn phương đem hắn vây quanh trong đó. Thế nhưng, đây chính là nó toàn lực của chính mình một đòn, phạm vi lớn như thế công kích lại há lại là tốt như vậy không chế. Lùi một bước để tiến hai bước, dùng không gian đổi thời gian, đợi chính là vào lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên, hội tụ toàn thân năng lượng ngừng tụ thân đao, tịch diệt cùng vĩnh dạ giao nhau đồng thời ở trước người. So với đêm đen còn sâu thẳm đen kịt, so với máu tươi càng diễm lệ màu đỏ tươi, hai người hòa làm một thể. Lấy thân hóa đao, nhân đao hợp nhất dường như lôi đỉnh phích lịch điện quang lóe lên, lấy không thể ngăn cản uy thế tìm khích mà vào, thẳng tắp nhằm phía ở vào sức gió trung tâm dậy của dạ. Không trung chỉ thấy một đạo đỏ sậm màu máu lóe lên, mênh mông sức gió ở tại vô cùng uy thế xuống không cách nào ngăn cản nửa phần. Ánh đao chém ở dưới cua dạ phần bụng. Nháy mắt đem này đánh bay gào thê thảm kêu rên vang tận mây xanh, vô tận ánh sáng màu xanh chớp mắt tiêu tan. Dù cho năng lượng tác dụng trên người mười không còn một, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ kia thân rời núi chuyển sơn mạ chạm cũng sẽ không có chút cắt giảm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lần này cũng sẽ không lại cho kẻ địch cơ hội để nó thả đại chiêu. Tịch diệt, vĩnh dạng, song song quy về vỏ đao. Không có binh khí, liền để ngươi đếm thử đại gia ta nắm đấm thép từ trường chuyển động toàn lực triển khai. Tầng 10, tầng 15 thiên, tầng 20 thiên, sức mạnh càng kéo càng cao, cuối cùng leo đến 3 tầng 10 như vực sâu như ngục khí thế bàng bạc kinh sợ thiên địa, lưu vân tiêu tan, đại khí nghịch lưu, bầu trời thoáng chốc mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật cuồng lôi dâng trào ẩm, trong nháy mắt tốc độ đột phá tốc độ âm thanh, dường như thuấn di như thế, hay ạ si mà kỳ tù đột. Nhiên thoáng hiện ở dưới cua dạ trước người. Song quyền giơ lên, tốc độ tựa hồ vô cùng chậm chậm. Phảng phất có hai tòa vô hình núi lớn đặt ở bên trên. Có thể tốc độ lại cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn nói quyền ảnh, phảng phất hóa thân thiên thủ quan âm, mọc ra vô số cánh tay. Lít nha lít nhít, vô số quyền ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, tức thì hoành kích đến dịch của dạ trên người trong nháy mắt kia, lấy không giống góc độ, không đồng lực nói nổ ra hơn 1.000 quyền như điện xuyên, như dao cát, như thương chát. Như pháo hoanh mỗi một quyền đều hoanh kích ở cùng một nơi, quyền tốc nhanh đến dây của dạ liền đau khổ đều bị cảm nhận được, công kích cũng đã kết thúc. Mà dây của dạ, như là bị làm định thân pháp, đọng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Thu quyền xoay người, lưu lại một cao to thần võ cường tráng bóng lưng. Trong gió truyền đến bình tĩnh như nước hở hương âm thanh. Người đã chết. Dứt tiếng một khắc đó, hơn ngàn đạo quyền kình hội tụ một thể đột nhiên bạo phát răng rắc. Trước đây dù có thế nào đều không thể đánh tan nửa phần bảo tha cờ hờ giáp bảo vệ, lấy quyền ấn làm trung tâm vỡ vụn thành từng mảnh. Đột nhiên, dây của dạ hơn nửa thân thể ầm ầm nổ tung, máu tươi tung tóe, thịt mạt bay ngang. Thân dài mấy chục mét dây của dạ, chớp mắt cũng chỉ còn lại non nửa tiền thân cùng cực đại đầu bình yên vô sự. Còn có một đoạn đuôi từ không trung rơi xuống phía dưới. Cho đến thân thể nổ tung, dây của dạ vị trí QNZ không có di động mảy may. Hay ạ sĩ mà kỷ tù này cấp tốc vung ra hơn 1.000 quyền ẩn chứa bảng đại lực đạo thế nhưng toàn bộ tràn vào đối phương trong cơ thể nổ tung. Đối với sức mạnh lực trưởng khống khủng bố như vậy gào dịch của dạ còn sót lại đầu lâu còn muốn tái chiến, có thể toàn thân nổ tung hiện lên thống khổ để nó liền phi hành đều không thể duy trì, chỉ có thể không thể ra sức nhìn mình thẳng tắp hướng về khu vực rơi xuống, cách kẻ thù càng ngày càng xa. Hô, thở dài một hơi. Vừa nãy vung ra hơn 1.000 quyền. Mỗi một quyền cũng là có thể bùng nổ ra cường lực nhất nói. Cho dù là hắn này thân cường đại đến không phải người thân thể, cũng cần tạm thời hồi khí mới được. Cũng may dựa vào mạnh mẽ thể chất, thời gian một hơi thở liền điều tức xong xuôi. Nhìn phía dưới giống quỷ như thế chỉ còn đầu lâu, chết nhìn mình chằm chằm dậy của ra. Cười lạnh một tiếng, đầu đại khí công pháo hội tụ tay phải. Nhắm vào, phóng ra. Ầm, kịch liệt nổ tung vang lên. Thần tình lạnh nhạt mà nhìn nhấn chìm ở trong bụi bặm đầu lâu. Chỉ có triệt để chết đi kẻ địch mới là tốt kẻ địch. Từ lúc hổ cả thế giới hắn cũng đã xác định cái này chuẩn tắc. Dây của dạ hai mẹ cùng hổ tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Thực sự không ngờ tới, đang cảm ứng bên trong xa mạnh hơn chính mình dây của dạ cứ như vậy bị đối phương giết rõ ràng mới vừa rồi còn chiếm cứ ưu thế tới. Liếc mắt nhìn nhau, hai con thần thú đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu cùng một ý nghĩ. Hiện tại, hãy tìm cơ hội tránh đi đi. Còn không chờ hai thú có hành động, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nguyên bản dịch của dạ đầu vị trí. Rất nhanh, mẹ cùng to lớn giờ dạ gỗ nạch chúng nó cu nở dê cảm giác được không đúng. Từ bụi mù bên trong lan tràn ra đen kịt sương mù, không hề che giấu chút nào biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Ác, đó là cùng thế gian tất cả đối với lập cực ác thuần túy, duy nhất. Không có chứa chút nào cái khác tính chất tà ác đó là thân là sinh linh, không, mặc dù là thế giới đều bài xích, muốn xóa bỏ cuối cùng chi ác bầu trời chẳng biết lúc nào một mảnh mù mịt, đại khí bên trong tràn ngập vô tận ác nghiệm, mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được kia phần tà ác ăn mòn nội tâm. Chỉ là cảm thụ tồn tại, liền để sở hữu sinh mệnh, không phải sinh mệnh xuất phát từ nội tâm căm ghét không ngớt. Kia phần căm ghét, là không cách nào ngăn cách bản năng. là thế giới phát sinh tín hiệu, cái này tồn tại, nhất định phải tiêu diệt xương khói triệt để tiêu tan, cả người đen kịt không một chút màu tạp, bên hông có hắc ám vầng hào quang dạng kỳ dị vỗ kẻ mẩn hiện lộ trước mắt. AC2 vẫn là hủ cùng mẹ. Hai con thần thú ngày hôm nay cảm nhận được khiếp sợ so với trước đây một đơ ý đều nhiều hơn. Nhìn dáng dấp, đây đúng là sáng thế thần AC2 không sai, nhưng là, trước đây nó là màu trắng ai nhiều lắm bởi vì sáng thế tảng khối không giống, màu sắc sâu nhất cũng bất quá màu xám. Như bây giờ, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích dẫn đến hắc hóa? Nếu là hạ si mà kỳ tù biết mẹ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ lắc đầu cười khổ. Hắc hóa muốn chỉ là hắc hóa liền không thể tốt hơn. Nhìn đến vẫn như cũ nhắm mắt trôi nổi giữa không trung ạt xệ ớt, hay ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Loại cảm giác đó, tuyệt đối sẽ không sai, cùng chén thánh bên trong giọt kia đen kịt thế giới chi ác cực kỳ tương tự. Không có như vậy thuần túy đến làm cho hắn vừa nhìn liền vì đó khiếp đảm, nhưng phân lượng so với khổng lồ vô số lần. Gai ạ cùng ạ lệ ạ kia hai cô bé con lúc đầu tiêu diệt, chính là thứ này cùng một cái giống loài vẫn là mỗi cái thế giới đều có mặt tối hay hoặc là đang lúc này, à sẽ ở động. Hai mắt mở, hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng đâm thủng bầu trời đêm như tinh nguyệt rôn nở dê như sáng sủa. Đó là à sẽ ở khắp toàn thân duy nhất không phải đen kịt màu sắc. Nhưng là, mọi người tình nguyện nó biến thành màu đen. Kia phần màu đỏ tươi ánh sáng, chỉ là nhìn kỹ liền phảng phất nhìn thấy trong đó vô số sinh linh tịch diệt, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông tràn ngập bầu trời, tới đa y đi a cuối cùng kết cục, là thế giới hủy diệt không cần nhiều lời, nhìn thấy nó trong nháy mắt kia, mọi người tại đây yên tâm bên trong khúc mắc. Mục tiêu chỉ có một, tiêu diệt trước mắt cái này quái vật đúng, xóa đi cái này biết hủy diệt thế giới quái vật nhìn như gặp đại địch một đám kẻ địch, AC ở khỏe miệng lộ ra nụ cười, rõ ràng tâm tình không tệ, nhưng bố trí làm ra một bộ khá là dáng vẻ khổ não lắc đầu cau mày than nhẹ. Thực sự là phiền muộn đâu. Vốn là chuẩn bị lấy dưới của dạ dáng vẻ tiêu diệt cái kia dị giới nhân loại, không nghĩ tới lại bị bách hiển lộ bản thể. Dáng dấp như vậy sợ là sẽ phải bị vây công đâu. Ta không nói ra đi, mẹ.